Người đứng cửa làm cái gì? Tiểu yêu tinh Onini vội la lên. Chủ nhân, cái này tĩnh thất có phi thường cường đại cấm chế. Nini không vào được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.